Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2378, nổi giận đại hạ vương triều. Không ít người đều là lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt, thì liền mấy vị trưởng lão cũng đều là hài lòng gật gật đầu. Trong môn phái có thể đủ nhiều ra một tên hóa đan cảnh cao thủ, chính là đại biểu cho lại thêm một cái trụ cột vững vàng. Các ngươi thu hoạch thế nào? Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, hỏi, còn tính là được thông qua đi. Hạ Minh cười cười nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một bên Hàn Thiên Trạch cùng Ngạo Vô Song tất cả đều là khóe miệng co giật một chút. Không còn gì để nói, nhìn xem Hạ Minh. Cái gì gọi là coi như được thông qua? Muốn là nói thu hoạch nhiều nhất lời nói, chỉ sợ chỉ có Hạ Minh. Theo chuyển linh cảnh tứ trọng, trực tiếp đột phá đến tụ linh cảnh một trọng cảnh giới. Thoáng một cái đã đột phá tầng 6 cảnh giới. Riêng là Hạ Minh, trực tiếp làm mấy trăm đoàn thiên huyền khí. Đây tuyệt đối là thứ nhất thổ hào một cái. Gia hỏa này vẫn còn nói được thông qua. Thật là làm cho bọn họ có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh tiểu xúc sinh, ngươi cho lão phu chết đi. Thì sau đó một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ phiến thiên địa này. Lực lượng cường đại ba động, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người ở đây không ít người ánh mắt. Tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy, giờ khắc này Hạ Hồn Sinh vậy mà mặt mũi tràn đầy tức giận. Trực tiếp một bàn tay hướng về Hạ Minh đập tới. Một cái bàn tay, đừng nói là tụ linh cảnh, cũng là hóa đan cảnh cũng không tiện ngăn cản a. Thật sự là thật đáng sợ. Làm can, nhị trưởng lão cũng là sớm đã có phát giác. Đưa tay nhất trưởng, chính là trực tiếp đánh nát một cái bàn tay. Nhị trưởng lão hai mắt sắc bén nhìn về phía cái này cách đó không xa Hạ Hồn Sinh. Giận tím mặt, Hạ Hồn Sinh, ngươi muốn hiện tại thì khai chiến hay sao? Ngươi như khai chiến, ta Huyệt Tâm Tông đều tiếp lấy. Ông, tự hai trưởng lão trên người khí thế, trực tiếp bao phủ mà ra. Cái này lực lượng đáng sợ ba động, xem ở chàng người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Thật sự là thật đáng sợ. Đây chính là hóa hình cảnh a. Ngạo Vô Song hai mắt sáng rực nhìn về phía nhị trưởng lão, thần sắc có chút nho nhỏ kích động. Hóa hình cảnh, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Hóa hình cảnh chính là hóa đan cảnh cảnh giới tiếp theo. Nếu là có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, lại đều sẽ là mặt khác thuận theo thiên địa. Hạ Hồn Sinh mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, nghiêm nghị nói, chỗ ngồi Giang Nam, ngươi không khỏi quá phận, vậy mà đoạn cháu của ta tu hành. Hạ Hồn Sinh cũng là bị triệt để chọc giận, vừa mới Hạ Vũ ra đến thời điểm hắn còn không có bạo phát. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh, chính là triệt để bạo phát, xoát xoát, giờ khắc này. Tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, rất hiển nhiên đều là tại hiếu kỳ. Hạ Minh đến cùng lại làm chuyện gì? Vậy mà lại gây nên Hạ Hồn Sinh không tiếc hạ sát thủ. Phải biết cái này Hạ Hồn Sinh cũng là một tên hóa hình cảnh cao thủ a. Chuyện gì xảy ra? Thập trưởng lão nhướng mày, nhìn xem Hạ Minh, hiếu kỳ hỏi. Có thể làm cho Hạ Hồn Sinh nổi giận như vậy, muốn đến không phải rất đơn giản. Chuyện này muốn trách thì trách Hạ Vũ. Ngạo Vô Song ở một bên lạnh hừ một tiếng, nói, lúc đó Hạ Vũ muốn ngăn cản sư đệ tranh đoạt thiên huyền khí, kết quả bị sư đệ phản chế. Cho nên, gia hỏa này, một đoàn thiên huyền khí đều không có đạt được. Hắc hắc, nói đến đây, Ngạo Vô Song nhịn không được cười rộ lên. Đúng nga, gia hỏa này đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hàn Thiên Trạch cũng là ở một bên cười ha. Hả nói ra, đáng đời hắn đổ nấm mốc. Cái gì? Thập trưởng lão hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, không nghĩ tới lại còn phát sinh dạng này sự tình. Chợt thập trưởng lão hiếu kỳ hỏi, ngươi thu lấy bao nhiêu ngày huyền khí? Cái này, Hạ Minh do dự một chút, trong lúc nhất thời không biết nên không nên nói. Làm sao, cái này còn muốn giữ bí mật à? Thập trưởng lão nhìn xem Hạ Minh cái này có chút khó khăn bộ dáng, nhịn không được nói ra, cái này ngược lại là không cần thiết. Hạ Minh lắc đầu, còn là ta thay Hạ Minh sư đệ nói đi. Hàn Thiên Trạch ở một bên nhịn không được nói ra, Hạ Minh sư đệ, đại khái thu hoạch được 600 đoàn hai bên thiên huyền khí đi. Phốp, thập trưởng lão một cái lảo đảo, cũng là bị bất chợt tới tình huống cho giật mình, có chút giật mình nhưng nói ra, ngươi nói hắn đạt được bao nhiêu thiên huyền khí? Thập trưởng lão lời nói cũng là đem một bên nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là hấp dẫn tới. 600 đoàn hai bên. T, lời vừa nói ra, trực tiếp khiến thập trưởng lão bọn người là nhịn không được hít sâu một hơi. Tất cả đều là rung động hướng về Hạ Minh nhìn sang. Hơn 600 đoàn, đây là muốn thượng thiên a. Thiên huyền khí đến cỡ nào khó dễ thu hoạch được. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng. Thật không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà trực tiếp thu hoạch được nhiều ngày như vậy huyền khí. Nói như vậy, sẽ không phải là Hạ Minh đem tất cả thiên huyền khí đều là cho nhận lấy đi. Đoán chừng cũng kém không nhiều. Ngạo Vô Song ở một bên có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngạo Vô Song câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người tất cả đều là thương hại nhìn về phía cách đó không xa Hạ Vũ. Đều là vì Hạ Vũ cảm thấy có chút nhức cả trứng. Cách đó không xa Hạ Vũ phát giác được bên này ánh mắt. Riêng là phát giác được cái này lau vẻ thương hại, sắc mặt càng thêm đen. Một đoàn tức giận cũng là tự Hạ Vũ ở ngực dâng lên. Hắn cũng là bị tức xấu. Ha ha ha, nhị trưởng lão tại thời khắc này thì là thoải mái cười ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, đại hạ vương triều tài nghệ không bằng người, bây giờ lại là muốn trưởng bối ra mặt giải quyết, thật đúng là thật lớn mặt mũi a. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra được nhị trưởng lão lời nói bên trong ý trào phúng. Giờ khắc này đại hạ vương triều bên này sắc mặt người cũng là vì đó đỏ lên. Tiểu đánh không lại, lại là muốn lão xuất thủ, thật là mất hết mặt mũi. Ngươi, Hạ Hồn Sinh cũng là bị tức thoáng cái. Hạ Hồn Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Hạ Hồn Sinh, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi đánh thắng được hay không ba người chúng ta. Thập trưởng lão cũng là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Hồn Sinh, trong mắt sát ý phun trào. Hạ Hồn Sinh nhìn chằm chằm mấy người này, cắn răng một cái, nói, chúng ta đi. Hạ Hồn Sinh cũng biết, hôm nay có nhị trưởng lão tại, bọn họ đừng nghĩ lấy được chỗ tốt gì, làm không tốt liền nhóm người mình đều là đến góp đi vào. Lần này giao lưu hội thi đấu, bọn họ đại hạ vương triều có thể nói là tổn thất nặng nề. Lúc này, đại hạ vương triều người ào ào là rời đi nơi này. Đại hạ vương triều người rời đi, cái này thổ linh tông người cũng đều là thật sâu nhìn huyền tâm tông liếc một chút. Cũng là ào ào rời đi. Lúc này thời điểm tử nguyệt quan ngọc mặc tiên tử lại là bước liên tục nhẹ nhàng. Đi vào nhị trưởng lão bên này, khẽ cười nói, chúc mừng huyền tâm tông, chỉ sợ lần này các ngươi trở thành nơi này lớn nhất người thắng lớn đây. Cùng vui, các ngươi tử nguyệt quan cũng không tệ đây. Nhị trưởng lão cười cười nói, đã như vậy, vậy ta tử nguyệt quan cũng liền rời đi trước, đi thong thả, theo tử nguyệt quan người rời đi. Đại thương vương triều cũng là cùng huyền tâm tông chào hỏi. Ao ao là rời đi nơi này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.